One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 100, rời đi. Kim Sí Đại Bằng run lên. Trách không được Bạch Viêm vừa thấy mặt liền nói muốn nếm thử hương vị. Không thể ăn liền trực tiếp thôn phệ. Nguyên lai là có tiền khoa a. Tại gặp được nó trước đó. Trước mắt cái này hung tàn thiếu niên, thật một cái Kim Sí Đại Bằng, hơn nữa còn là nửa thuần huyết, huyết mạch lực so với nó đều còn tinh khiết hơn. Siêu, Kim Sí Đại Bằng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái bình thường diều hâu kích cỡ tương đương. Rơi vào Bạch Viêm trên bờ vai, toàn thân kim quang chói mắt, nhìn có chút thần tuấn. Tại chỗ chỉ còn lại có mấy cây biến hóa quá nhanh. Chưa kịp thu hồi màu vàng lông vũ, dài mấy mét, bồng bềnh thấm thoát rơi đi xuống. Hiện lộ rõ ràng nơi này đã từng tồn tại qua một cái hình thể to lớn mãnh cầm. Kim Sí Đại Bằng Bạch Viêm bả vai bay xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng điêu lên cái kia mấy cái lông chim, chồng chồng lên nhau, có chút đau lòng. Ai yêu, bản bằng sáng rõ lông vũ, làm sao lại như thế rơi mất đâu. Nhất định kinh hãi quá độ duyên cớ, vừa ý đau chết bản bằng. Còn tốt chỉ rơi mất mấy cái, không có ảnh hưởng bản bằng anh tuấn tiêu sái bề ngoài. Không phải về sau thật khó tìm mẹ tặng. Kim Sí Đại Bằng dùng cánh vỗ ngực một cái, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, đều lớn như vậy còn rụng lông. Xem xét liền là yếu ớt thể hư biểu hiện. Kim 460 bằng. Người lông vũ khối lượng cũng quá kém. Độc giác nhân hùng nghiêng thoát Kim Sí Đại Bằng một chút. Lắc lắc đầu nói. Không thể làm như vậy được. Người thế nhưng là chủ nhân tọa kỵ. Nếu như liệu đều sẽ rơi lời nói có chút dâu ria. Chủ nhân kia về sau cưỡi ngươi đi đường. Chẳng phải là muốn nơi tiếp theo lông chim. Vậy cũng quá thấp kém, xem xét cũng không phải là cái gì cấp cao tọa kỵ. Cưỡi ra ngoài sẽ có vẻ quá keo kiệt, không xứng với chủ nhân thân phận. Độc giác nhân hùng thất vọng vô cùng lắc đầu, nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái chịu đủ dụng lông làm phức tạp. Đáng thương chim, mắt lộ ra thương hại, vô cùng tiếc hận, đần có thể ngươi nói cái gì đó. Vốn tặng tay vũ tươi nói, toàn thân toàn rực rỡ, như là toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông mà thành đồng dạng. Nhìn liền uy vũ bất phàm, chỗ nào điệu giới, Kim Sí Đại Bằng đối độc giác nhân hùng trợn mắt nhìn. Toàn thân lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, trực tiếp nổ, bản bằng thế nhưng là có được Kim Sí Đại Bằng huyết mạch. Xem xét liền cao quý bất phàm. Cái kia mấy cái lông chim chỉ là bị dọa rơi, cưỡi lên bản bằng, làm sao lại keo kiệt. Ngươi xem đi, lại nổ, nhìn một cái ngươi bây giờ cái này điều dạng, toàn thân vũ lông đều dựng lên, tựa như lúc nào cũng muốn rơi mấy cọng tóc xuống tới bình thường. Cái nào gấu đen nhìn ra uy mãnh, chỗ nào giống như là một cái cấp cao tọa kỵ. Độc giác nhân hùng nắm lên thu nhỏ Kim Sí Đại Bằng. Liền là hung ác mái chèo, trong mắt có quỷ kế được như ý cười. Một đôi có thể trưởng đem kim bằng trên thân từng chiếc nổ lên lông vũ thuận lại thuận. Muốn ngươi dạng này thường xuyên xù lông không thể được. Muốn thường xuyên bảo trì lông vũ bóng loáng thuận hoạt. Như thế mới càng uy mãnh, càng có cấp cao tọa kỵ phong phạm. Độc giác nhân hùng chững chạc đàng hoàng đạo. Bạch Viêm cười lắc đầu. Chuyện này chỉ có thể, thực sự không biết nên nói nó cái gì tốt. Thời gian nói mấy câu, liền đem kim bằng cho quấn tiến vào. Nữ, mở miệng một tiếng cấp cao tọa kỵ, kích phát kim bằng lòng háo thắng. Hiện tại kim bằng, đối khi hắn Bạch Viêm tọa kỵ, mảy may cũng không có lấy trước như vậy không cam lòng không muốn. Tốt, hai người cũng đừng làm rộn. Bạch Viêm mở miệng. Còn tại cãi lộn một có thể một bằng trực tiếp ngậm miệng lại. làm sao rời đi cái này đoạn không thành, đi ra bên ngoài, người trước kia tới qua, hẳn phải biết làm sao ra ngoài đi. Bạch Viêm lấy hướng Độc Giác Nhân Hùng, hỏi. Độc Giác Nhân Hùng gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút. Bạch Viêm rõ ràng nói là từ bên ngoài tiến vào Bách Đoạn Sơn, nhưng lại không biết làm sao từ đoạn không thành ra ngoài. Bất quá nó cũng không có hỏi nhiều, chủ nhân không muốn để cho nó lão có thể biết sự tình. Vẫn là đừng quá mức hiếu kỳ cho thỏa đáng. Độc Giác Nhân Hùng rất có tự mình hiểu lấy. Hắc hắc, cái chủ nhân này ngài cứ yên tâm đi. Lão có thể ta dù sao cũng là thái cổ di chủng. Mặc dù không giống Bổ Thiên Các các loại thế lực lớn như thế, có trưởng lão bảo vệ lại tới đây, cũng không giống thái cổ thần sơn các loại, có trong tộc trưởng bối tự mình hộ tống mà đến. Nhưng là chúng ta những này thả rông thái cổ di chủng, cũng tự nhiên là có đối sách, liên hợp lại cùng nhau, mở ra một cái thông đạo đến, vẫn là không có vấn đề. Nói xong, Độc Giác Nhân Hùng không biết từ nơi nào móc ra mấy khối khắc họa có phù văn thần bí phù xương, đem xếp thành một cái tế đàn bộ dáng. Tế đàn phát sáng, có một cái vòng xoáy tại tế đàn phía trên hiển hiện, tạo thành một cái lối đi. Lúc tiến vào ta cùng mấy cái khác thái cổ di chủng cùng nhau, bọn chúng cùng lão có thể ta cũng như thế, đều không có bối cảnh gì. Độc Giác Nhân Hùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, chúng ta những này thả rông ở bên ngoài thái cổ di chủng thân gia không phong, mặc dù có thể trà trộn vào đến, nhưng không so được những đại thế lực kia. Tòa tế đàn này chỉ có thể truyền tống 3-4 sinh linh, với lại chỉ có thể dùng một lần, dùng xong sau liền sẽ tự động bể nát. Độc Giác Nhân Hùng cung kính lui sang một bên, xoay người mời Bạch Viêm đi trước. Ân, vậy thì đi thôi. Bạch Viêm gật đầu, đi đầu bước vào vòng xoáy bên trong. Độc Giác Nhân Hùng ôm Tiểu Lang, sau đó đuổi theo. Kim Sĩ Đại Bằng do dự trong chốc lát, cũng nhanh chóng tiến nhập trong thông đạo. Cái kia đạo vòng xoáy tại Bạch Viêm các loại sau khi tiến vào, phát ra ánh sáng nhạt, bắn ra một vệt sáng, tựa hồ xuyên thấu thời không, nối thẳng hướng xa xôi không biết chi địa. Đây là thật cường hãn không gian chi lực. Bạch Viêm có chút híp mắt lại, không biết thần linh bên trong mảnh vỡ có rảnh hay không ở giữa phương diện. Nếu như có, về sau đi đường liền muốn nhanh rất nhiều. Trực tiếp mở không gian thông đạo, muốn đi nơi nào đều có thể nhanh chóng đến. Không bao lâu, Bạch Viêm cùng Độc Giác Nhân Hùng các loại đi ra không gian thông đạo. Phía trước là một bộ to lớn cổ thú di hài, huyết nhục sớm đã hóa đi, chỉ còn lại có một bộ trong suốt bạch cốt, tuyết bạch hoánh nhuận, lóe ra ánh sáng dịu dịu, xem xét liền rất là bất phàm. Tại cổ thú tiếc nuối phía trước, có một cái tế đàn hiển hiện, nhìn bộ dáng cùng Độc Giác Nhân Hùng lúc trước bày cái kia tế đàn giống như đúc. Ông, tế đàn xuất hiện vết rách, rất nhanh băng liệt trở thành mấy khối, hóa thành một đống bạch cốt, rực rỡ ảm đạm, lộ ra nhưng đã phế đi. Độc Giác Nhân Hùng nhìn một chút cổ thú di hài phía trước, ngoại trừ bọn hắn cái này một tòa tế đàn bên ngoài, cũng không có cái khác tế đàn hài cốt, không khỏi có chút thất vọng, không biết cái khác vài đầu thái cổ di chủng thế nào. Hiện tại cũng còn không có về tới đây, sẽ không phải là bỏ mình a? Độc Giác Nhân Hùng có chút chán nản nói, chỉ mong bọn chúng cũng chỉ là tại đoạn không thành có việc, còn chưa có trở lại a. Cùng Độc Giác Nhân Hùng cùng một chỗ kết nhóm tiến vào Bách Đoạn Sơn, đều là phụ cận mấy cái đỉnh núi, tất cả mọi người là hàng xóm, mặc dù bình thường cũng có chút mâu thuẫn, tình cảm coi như có thể. Độc Giác Nhân Hùng là thật không hy vọng chúng nó như vậy vẫn lạc. Bạch Viêm lẳng lặng đứng ở một bên không có đánh quấy, đồng thời cũng đưa tay ngăn trở Kim Sĩ Đại Bằng nói chuyện, để Độc Giác Nhân Hùng một người yên tĩnh một hồi.